Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Thanh Hà Bí Văn. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Thiên Lang Vương quốc trong hoàng cung, Viêm Bắc ngồi tại trên Kim Loan điện, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư các loại chúng tướng, còn có Thiên Lang Vương hai cha con. Ngoại trừ hai cha con bọn họ người, Thiên Lang Vương quốc không còn có người khác. Những người khác, giết thì giết, xung quân xung quân xung quân. Còn lại một nhóm nhân mã, toàn bộ đều bị dẫn độ về nước, giao cho Niệm Thiên Ca xử trí. Hiền huynh, ta chuyến đi này nhiều như vậy người nhà, nếu là không có một chút kiếm sống thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cách nào nuôi sống những thứ này vật không thành khí. Còn mời Hiền huynh giúp lão đệ một thanh, chỉ điểm một cái mưu sinh thủ đoạn. Thiên Lang Vương dày mặt mũi cầu đạo, vì hắn cái này bất thành khí nhi tử, còn có những cái kia gia quyến, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Viêm Bắc im lặng, lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, đều tuổi đã cao, tùy ý đều có thể bước vào trong quan tài, thế mà còn gọi hắn Hiền huynh. Thiên Lang Vương, ngươi là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, trẫm không cần nói rất rõ ràng. Viêm Bắc nói, Hiền huynh, nói đã là, bất quá lão đệ nơi này có một kiện bí văn, là có liên quan Vọng Thiên Các cùng Thanh Hà. Thiên Lang Vương con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, Vọng Thiên Các không phải đều đã sớm rút lui đi rồi sao? Viêm Bắc không hiểu. Là sớm rút đi, nhưng lão đệ trước lúc này, trong lúc vô tình, theo bọn họ trong đó phát hiện một cái bí mật, một cái có quan hệ Thanh Hà bí mật. Thiên Lang Vương giải thích nói, nói nghe một chút. Viêm Bắc nói, nghe nói một tuần lễ sau đó, đêm trăng tròn, xanh trên sông sẽ xuất hiện một đạo cự đại thanh long hư ảnh. Đến lúc đó Vọng Thiên các người đem sẽ căn cứ đầu này thanh long hư ảnh thôi toán ra xanh long chân nhân bảo tàng, bên trong giống như có luyện chế thanh long vệ bí pháp. Nghe nói thanh long vệ một cái thực lực vô cùng cường đại, lại không có bất kỳ cái gì nhược điểm, phòng ngự lực vô song, lực lớn vô cùng. Một cái thanh long vệ coi như cùng địa kiếp cảnh cấp một võ giả so ra đều tương xứng, muốn là khiêu chiến hắc giáp vệ, một cái thanh long vệ có thể nhẹ nhõm diệt sát 10.000 tên hắc giáp vệ. Liền xem như Hiền huynh, kim giáp vệ, có thần binh chiến giáp tương hộ, một tên thanh long vệ cũng có thể dễ như trở bàn tay đồ sát 100 người. Thiên Lang Vương giải, thích nói, hoàng thành ba vòng bên trong, có một tòa biệt thự. Phía trước là sát đường cửa hàng, vị trí không tệ, dùng để làm chút ít sinh ý, đủ để nuôi sống các ngươi một nhà già trẻ. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Thiên Lang Vương nói cảm ơn. Hiền huynh, cái này là địa đồ. Thiên Lang Vương nói, theo trong tay áo tay lấy ra ố vàng cổ lão địa đồ. Hai tay trình lên, đưa nó mang tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem địa đồ mang tới, đưa tới, tiếp nhận địa đồ. Viêm Bắc cha nhìn lại, Thiên Lang Vương quốc tại trên địa đồ mặt có thể thấy rõ ràng. Tại Thiên Lang Vương quốc phía trên, 200 cây số bên ngoài, chính là Thanh Hà, một chỗ tới gần Thanh Hà rừng cây, bị đỏ vòng trọng điểm tiêu ký. Thiên Lang Vương ngươi xác định chuyện này là thật sao? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, đây hết thảy toàn bộ đều là thật, ta dám dùng Thiên Lang gia tộc vinh diệu thề, nếu như vừa rồi nói hết thảy có nửa câu hoang ngôn, liền để ta Thiên Sói gia tộc chết không có chỗ chôn. Thiên Lang Vương thề nói, như thế tốt lắm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, chỉ cần về sau các ngươi Thiên Lang gia tộc an phận thủ thường, thành thành thật thật làm phú gia ông, chấm là sẽ không làm khó các ngươi, an hưởng tuổi già không thành vấn đề. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ phù hộ. Thiên Lang Vương kích động nói, đội xe đã chuẩn bị xong, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Buổi sáng ngày mai ngồi xe về nước, trẫm sẽ cho người hộ tống các ngươi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Thiên Lang Vương khom lưng hành lễ, mang theo Thiên Lang Vô Danh lui ra ngoài. Bệ hạ, Thiên Lang Vương hắn nói đều là thật sao? Thật sự có Thanh Long Vệ luyện chế phương pháp? Đúng vậy, a bệ hạ. Thần luôn cảm giác đây hết thảy tựa như là giả một dạng, thế mà không có bất kỳ cái gì nhược điểm, thực lực còn cường đại như thế, mỗi một cái thế mà đều có thể so với địa kiếp cảnh cấp một võ giả. Cái này cũng quá cường đại a. Bệ hạ, muốn không thần khiến người ta lại đi tìm hiểu một chút. Trung tướng vội vàng nói, đại lục này chúng ta nhìn thấy chỉ là biển cả một góc. Đối với các ngươi mà nói, Thanh Long Vệ đích thật là vô cùng cường đại, nhưng ở một ít người trong mắt, Thanh Long Vệ khước rất yếu, khắp nơi có thể thấy được một dạng, đến mức Thiên Lang Vương nói có phải là thật hay không. Điểm này không cần hoài nghi, sinh tử của bọn hắn bây giờ đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Lão gia hỏa này là người thông minh, nếu không cũng sẽ không tại đại thế đã mất thời điểm đầu hàng. Trong đó tuy nhiên có Thiên Lang Vô Danh thành phần, nhưng càng nhiều hơn là hắn sợ. Biết đơn dựa vào bản thân một cái vương quốc, căn bản là không cách nào ngăn cản chúng ta 110 tòa vương quốc đại quân. Cho nên mới sẽ dứt khoát đầu hàng, đổi tới một cái tự do thân cùng gia tộc bình an. Nói đến đây, Viêm Bắc dừng lại một chút, để bọn hắn tiêu hóa trong lời nói của mình tin tức. Nhìn thấy bọn họ nguyên một đám tiêu hóa không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục nói, Vọng Thiên các người sớm rút đi, đem nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi, thì liền nhà đều bị bọn họ phá hủy. Dựa theo đế cơ yêu nữ kia tính cách đến xem, nếu như không có biến cố phát sinh, nàng quả quyết sẽ không hạ khiến để bọn hắn toàn bộ rút đi. Tổng hợp trở lên mấy điểm đến xem, tin tức này có 8 thành là thật. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ đêm trăng tròn, chạy tới Thanh Hà tìm kiếm Thanh Long chân nhân bảo tàng. Uông Thắng Thư hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Thanh Long chân nhân bảo tàng nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể rơi xuống đế cơ yêu nữ kia trong tay. Trừ cái đó ra, cái này trong một tuần lễ, vừa vặn tiêu hóa trải qua mấy ngày nay thu hoạch. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, cùng chấm tới. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất, hướng về một chỗ cung điện đi đến. 50.000 tên kim giáp vệ nghiêm khắc canh giữ ở chỗ này cung điện nơi này, còn có Thiên Phượng lão tổ cùng thần nữ tiên hai người. Trong bóng tối càng là ẩn giấu đi hoàng phong, có thể nói là phòng thủ sâu nghiêm. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, mọi người vội vàng hành lễ nói, đi, theo trẫm đi vào. Viêm Bắc nói, tiến vào cung điện, Thiên Lang Vương mình không một người đứng tại trong cung điện. Ta chết tin tức, có thể đừng nói cho Vô Danh bọn họ. Thiên Lang Vương xoay thân thể lại, mặt lộ vẻ cầu khẩn. Giờ khắc này, trên mặt hắn không có tại trên đại điện khéo đưa đẩy, càng nhiều lại giống như là một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân. Ngươi sẽ không chết, Viêm Bắc nói. Cô vương thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận, những người kia toàn bộ đều đã chết, cô vương cũng sẽ không liệt kê bên ngoài. Thiên Lang Vương nói, chấm cùng bọn hắn khác biệt, ngươi lập tức liền biết. Viêm Bắc nói, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải đánh ra, ấn tại Thiên Lang Vương trên đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.